Sở Chiêu Dương nói với Cố Niệm, đừng để cô ta làm ảnh hưởng đến tâm trạng. Cố Niệm gật đầu, hai người liền đi ra ngoài. Trong lòng Môn Sơ Vi vô cùng uất hận, câu đó của Sở Chiêu Dương giống như coi cô ta như con dẹp. Nhìn lâu sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của họ, các người không được đi. Sở Chiêu Dương, anh không được đi, anh quay lại đây, anh quay lại đây, các người không thể đi như vậy được. Môn Sơ Vi hét to, quản mục đứng sau kéo cô ta lại, nhưng Môn Sơ Vi đã phát điên. Sở Chiêu Dương là hy vọng duy nhất của cô ta. Cô ta không muốn tiếp tục bị hành hạ, bị sỉ nhục như vậy nữa. Quản mục thấy vậy, thẳng tay dùng côn điện. Ngoan ngoãn đi, rời khỏi nhà tù, Cố Niệm hít một hơi. Cách chương.